Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1236, chương 1236, bóng đêm chọc người. Võ tinh lấp lánh, chương 1236, bóng đêm chọc người. Thanh U biệt thự. Mùi rượu tràn ngập, hoa nở hoa tàn, ánh trăng thanh nghiêng, ba người đối ẩm, Túy lão. Ngài tuổi đã cao, luôn luôn câu dẫn phụ nữ đàng hoàng. Cái này quá không hiền hậu. Túy lão, ngài dạy ta một chút đi. Làm sao để các nàng tự nguyện đi theo ngài tả hữu? Các ngươi hai tên tiểu tử thúi này chưa nói. Lung tung, lão phu dựa vào là thực lực cùng tài hoa hấp dẫn các nàng. Các ngươi muốn học cũng học không được. Ngài nói có đạo lý. Khó trách mấy vị kia thiếu phụ một mực vây quanh lão đại ta bên người không chịu rời đi. Lão đại thực lực cùng tài hoa thật là làm cho tiểu đệ khâm phục không thôi. Giống như nước sông cuồn cuộn tràn lan đã xảy ra là không thể ngăn cản. Miêu miêu ngươi không nói. Lời nào không có người đem ngươi đương câm điếc. Kỳ thật Túy lão nói đến cũng không sai. Miêu miêu ngươi đến ngoại giới đưa ngươi luyện dược sư thân phận sáng lên. Tin tưởng vẫn là có rất nhiều nữ tử nguyện ý không quan tâm ngươi tướng mạo mà phi nga dập lừa. Lão đại ngươi nói gì vậy? Ta dáng dấp rất đẹp trai có được hay không? Mặc dù so ra kém ngươi, nhưng cũng liền kém một chút mà thôi. Uống rượu, tiểu vũ tử rượu này thật sự là tiên nhưỡng a. Túy lão cùng miêu mạc đều uống nhiều quá. Đến cuối cùng, hai người bọn họ câu kiên đáp bối đang thương lượng như thế nào tán gái kỹ xảo. Thỉnh thoảng lại phát ra nụ cười bỉ ổi. Sau đó thỏa mãn say ngã. Chỉ có Dương Vũ hoàn toàn thanh tỉnh. Hắn yên lặng đem túy khí luyện hóa. Có một tia lực lượng rót vào trong cơ thể hắn. Chính là trong rượu dược tính. Dương Vũ lấy ra rượu thế nhưng là sử dụng thứ đẳng tiên dịch. Cùng đại lượng thảo dược ủ chế mà thành. Có được cường đại dược tính. Cho dù là thánh nhân cũng muốn uống choáng. Đồng thời cũng sẽ đạt được rất tốt thối thể. Tẩy tủy hiệu quả. Lần này, Túy lão cùng miêu mạc đều sẽ có một ít thu hoạch. Hai người bọn hắn một vị là thánh dược sư. Một vị là thần dược sư về sau. Lâu dài bị dược vật ngâm, rèn luyện thân thể, thế nhưng là lại như thế nào có thể cùng thứ đẳng tiên dịch bằng được. Thứ đẳng tiên dịch tương đương với thần dịch không thấy nhiều, không phải ai có thể tùy tiện tiếp xúc đến. Dương Vũ đem tiên dịch cùng hiếm về sau, liền tương đương với thần dịch tác dụng, nên tìm Tào Kỷ Phi, nàng nói việc quan hệ ta Dương gia đại sự là chuyện gì. Dương Vũ vươn người đứng dậy, gọi tới trong viện thiếu phụ chiếu cố Túy lão cùng miêu mạc. Mình thì rời đi viện tử tiến về Tào Kỷ Phi chỗ ở phương hướng mà đi. Hắn còn không có đi đến Tào Kỷ Phi viện tử. Trước đi ngang qua Minh Nguyệt Hồ, thấy được một bóng người xinh đẹp đứng tại giữa hồ một chiếc thuyền lá nhỏ bên trên. Nàng giống như tải mèo khen mèo dài đuôi, ngạo thế độc lập. Giống như giữa thiên địa chỉ còn một chút người. Nàng tịch mịch, nàng yêu thương, nàng cao ngạo. Đủ lực không hiểu cảm xúc nảy sinh trong lòng. Dưới ánh trăng nhìn mỹ nhân. Mỹ nhân so nguyệt đẹp. Nhiều vài tia yêu sầu hương vị. Càng tăng thêm khác phong vị. Đã tới, sao không trèo lên thuyền một lần. Tiếng như ngọc châu rơi bàn. Thanh thúy êm tai. Dương Vũ cười nhạt một chút. Đạp thủy mà đi, nhẹ nhàng linh hoạt rơi xuống trên thuyền nhỏ, cùng mỹ nhân đứng sóng vai, thiếu niên thần phong tuấn lang, khí chất như nhật nguyệt, nữ tử phong hoa tuyệt đại, giống như đế hoàng, hai người mênh mông chi thế, cả kinh kia hạo nguyệt đều lặng lẽ trốn tầng mây bên trong, không dám tùy tiện lại hiển lộ hiện, hai người đứng đấy, một mực không nói gì. Chỉ có dế mèn thanh âm ngẫu nhiên có thể nghe. Hay là con ếch khúc nhẹ tấu. Nước hồ hơi đi lại. Bóng đêm chọc người. Sau một hồi lâu, thiếu niên phá vỡ yên tĩnh. Đêm đã khuya, trở về đi. Chẳng biết tại sao, thiếu niên đối mặt nữ nhân này thời điểm, nội tâm có một loại đem khống không ngừng cảm giác. Nếu như không phải hắn luyện liền cường đại thánh thể cùng thần hồn, chỉ sợ cũng có một loại thần phục nàng xung động. May mắn tâm tính của hắn đã vô cùng cứng cỏi, không phải người khác có thể tùy tiện dao động, dù là trước mắt tên này tuổi trẻ nữ hoàng cũng làm không được. Ta thật có đáng sợ như vậy sao? Tuổi trẻ nữ hoàng hỏi. Ngươi không đáng sợ, thiếu niên đáp lại. Dừng một chút, hắn sờ lên mũi đáp. Ngươi là kinh khủng, ngươi đi chết. Tuổi trẻ nữ hoàng giơ chân lên đối thiếu niên đá tới. Chân của nàng còn không có chạm đến thiếu niên, liền bị thiếu niên dễ dàng nắm vào trong tay, như ngà voi bắp chân lộ ra. Thiếu niên nhẹ nhàng sờ lên. Tuổi trẻ nữ hoàng thân hình như điện giật, sức lực toàn thân đều đè lên không nổi, trực tiếp ngã xuống thiếu niên trong ngực. Đôi mắt đẹp trừng mắt thiếu niên quát, đồ lưu manh thả ta ra. Dạ Hắc Phong cao, chính là giết người tốt thời gian. Ngươi dám, bản thiếu có gì không dám. Thật là thơm, đều có chút không nỡ giết. Có bản lĩnh ngươi giết a, có tin ta hay không làm quỷ đều không buông tha ngươi. Cho nên nói ngươi kinh khủng nha. Thiếu, niên cười đáp lại một câu. Tại tuổi trẻ nữ hoàng bờ mông chỗ vỗ vỗ, đưa nàng đem thả, ngươi đi chết. Tuổi trẻ nữ hoàng quay người trở lại liền đối với thiếu niên hạ thể đá vào một cước. Đây chính là đoạn tử tuyệt tôn một chiêu. Nàng lại một lần nữa thất thủ. Chân của nàng lại rơi vào thiếu niên trong tay. Thiếu niên đưa nàng kéo vào trong ngực, không khách khí chút nào đối nàng đôi môi ấn xuống dưới. Tuổi trẻ nữ hoàng trong nháy mắt mộng. Một cỗ vô cùng hít thở không thông hương vị đưa nàng ép tới không thở nổi. Nàng không có cảm thấy sợ hãi, ngược lại cảm thấy khẩn trương, ngượng ngùng, tựa như là bị thái dương tắm rửa. Nóng bỏng hương vị để nàng muốn ngừng mà không được. Sau một lúc lâu, nàng cảm thấy thân thể mẫn cảm bộ vị cũng bị xâm phạm. Nàng muốn phản kháng lại là không có chút nào khí lực. Tê tê dại dại cảm giác đi khắp nàng toàn thân. Nàng hoàn toàn mê say tại cái này chọc người trong bóng đêm. Cũng không biết qua bao lâu, ngượng ngùng mặt trăng bò lên, từng sợi thần thánh quang mang xua tán đi từng màn ngượng ngùng hình tượng. Đồ lưu manh ta cùng ngươi không xong. Tuổi trẻ nữ hoàng đem thiếu niên đẩy vào trong hồ nước, chân ngọc nhẹ nhàng búng ra, nhanh chóng biến mất trong bóng đêm. Thiếu niên rơi vào trong hồ nước, nhìn xem biến mất tuổi trẻ nữ hoàng cười nói, cuối cùng đem cô nàng này hàng phục, nhìn nàng về sau còn dám hay không ở trước mặt ta phách lối. Thiếu niên từ hồ tử cướp ra, quay trở về viện tử của mình đi. Tại hắn trong sân còn có một nữ nhân tại chờ đợi. Nữ nhân này gọi Bao Mỹ Lệ, hai người khác cũng không ở chỗ này. Có lẽ ra ngoài, có lẽ đã không nguyện ý lưu thủ ở chỗ này vô hạn chờ xuống dưới. Bao Mỹ Lệ cũng không mỹ lệ, nàng đối luyện đan chi tâm ngược lại là rất cố chấp. Chỉ tiếc thiên phú, bây giờ cũng chỉ là phổ thông tiểu thánh luyện dược sư mà thôi. Bái kiến thiếu gia, Bao Mỹ Lệ nhìn thấy Dương Vũ về sau cung kính hành lễ nói. Ngươi làm sao còn ở lại chỗ này? Dương Vũ hỏi. Ta là thiếu gia người hầu, dù là ở chỗ này thủ cả đời, đều là ta bổn phận. Bao Mỹ Lệ cong cong thân thể đáp. Dừng một chút nàng còn nói, lớn A cùng nhỏ A cũng thường xuyên quải niệm thiếu gia. Dương Vũ trong đầu hiển hiện hai đạo, nhân ảnh hỏi, bọn hắn đâu? Dương Vũ trở thành thánh dài về sau, lão dược sư liên minh an bài cho hắn ba tên luyện dược sư nô người cùng hai tên canh giữ người. Theo thứ tự là Lý Trường Nhạc, Hải Quy Nhân, Bao Mỹ Lệ, Vương Đại Cáp cùng Hoàng Tiểu A. Bọn hắn cũng không biết thiếu gia trở về. Phía trước mấy ngày ra ngoài làm việc, ta đã thông đạo bọn hắn, chắc hẳn sẽ trở lại thật nhanh. Bao Mỹ Lệ đáp, tốt, chờ bọn hắn trở về, để cho bọn họ tới gặp ta. Trong khoảng thời gian này vất vả ngươi. Dương Vũ lên tiếng, liền trở lại gian phòng của mình đi. Bao Mỹ Lệ một mực cong cong thân thể, mãi cho đến Dương Vũ sau khi lên lầu mới đứng thẳng người lên, trên mặt mang một tia nụ cười thỏa mãn. Dương Vũ sau khi trở lại phòng cũng không có lập tức thiếp đi, mà là xếp bằng ở trên giường chỉnh lý tiếp xuống nên chuyện cần làm. Kim Vũ Thần, Kim Vũ Hạo hai huynh đệ hẳn là đến đỉnh thành chờ Vương Đại Cáp cùng Hoàng Tiểu A trở về, liền hạ lệnh để bọn hắn đi tìm người đón hắn nhóm đi vào nơi này, cũng coi như hoàn thành đối Kim Tù hứa hẹn đi. Nếu như bọn hắn thức thời, trợ bọn hắn gia tốc trưởng thành cũng không phải vấn đề. Bao Mỹ Lệ có thể một mực canh giữ ở ta lầu này trong nội viện, chứng minh nàng là một cái có dã tâm nữ nhân, cũng là một cái muốn tiến tới nữ nhân. Có thể truyền cho nàng một chút luyện đan tâm đắc, trợ nàng lại đề thăng luyện đan phẩm chất, cũng có thể trợ nàng cảnh giới nâng cao một bước. Chỉ là có thể hay không cho mình sử dụng, còn phải xem nhân phẩm của nàng. Vương Đại Cáp cùng Hoàng Tiểu A nhưng xếp vào quan sát danh sách. Bọn hắn đã lựa chọn cùng ta, ta liền để bọn hắn một mực cùng đi theo. Hiện tại chính là lúc dùng người, ta lại hữu tâm thành lập một phương thế lực, mặc kệ cái dạng gì tính cách người đều có thể lợi dụng. Chỉ cần bọn hắn trung thành, ta có thể cho bọn hắn rộng lớn trưởng thành không gian. Ngoài ra, ta nên xung kích thần dược sư cảnh giới. Ngày mới vừa sáng, tử khí đông lai, Dương Vũ chỗ trong lầu các bàn tụ tử khí càng ngày càng đậm hơn. Phảng phất có một đầu tử long cuộn tại mái nhà phía trên, càng không ngừng hút vào đi về đông tử khí, lộ ra vô cùng lóa mắt. Một chút lão bất tử nhân vật phát giác được cái này dị tượng, đều là toát ra một tia vẻ kinh ngạc. Đây chính là đã có thành tựu đại nhân vật mới có thể ngưng tụ đại thế chi khí. Tại dược sư trong liên minh chỉ có Hạc Đỉnh Thiên có thể hội tụ kinh người như thế tử long chi khí. Cho dù là phó minh chủ Miêu Lư Kỳ, dược thần hoàng đều không có như thế năng lực. Khi bọn hắn xác định cái kia lầu các chủ nhân về sau, nội tâm đều có quyết đoán. Giao hảo đối phương chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu. Phụng minh chủ ý chỉ, tuyên tất cả thánh trưởng lão tiến điện nghị sự. Có thánh âm ở chỗ này sâu kín vang lên, thánh âm truyền khắp mỗi một nơi hẻo lánh, đã rơi vào tất cả luyện dược sư trong tai. Ngay sau đó, từng đạo bóng người nhanh chóng hướng phía tòa thành đại điện lướt tới. Luyện dược sư liên bên trong đỉnh cấp luyện dược sư cũng không tại số ít. Bình thường bọn hắn đều đang bế quan luyện đan hoặc là tu luyện, chưa có ra đi lại. Dương Vũ cũng từ trong lầu các cướp ra, hắn đổi lại một bộ luyện dược sư áo choàng, xứng mang lên huy chương của hắn, một viên kim lục sắc huy chương đại biểu cho tôn quý vô cùng địa vị. Dược sư trong liên minh đỉnh cấp thánh trưởng lão cũng không nhiều, Dương Vũ có thể đứng hàng một thành viên trong đó, quả thực là đáng quý. Đường Dương Vũ đi tới tòa thành trước, gặp được Tào Kỷ Phi, ánh mắt hai người đối đầu, Dương Vũ cười hô, sớm. Tào Kỷ Phi trên mặt có chút nóng lên, nàng quay mặt đi cũng không lý tới sẽ Dương Vũ, hướng phía trong đại điện đi đến. Dược Vô Song cũng không biết từ nơi nào cướp ra, đối Dương Vũ nghiêm nghị nói, Dương Vũ đừng có lại dây dưa sư muội ta, nếu không đừng trách ta không khách khí. Dương Vũ đối mặt Dược Vô Song khiêu khích đáp lại nói, ha ha, ngươi có phải hay không hiểu lầm? Hiểu lầm cái gì? Hiểu lầm ta cùng Kỷ Phi không có một chân a? Không có một chân càng tốt hơn. Các loại, Dương Vũ ta muốn giết ngươi, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.